Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Phần 48. Triệu Hề Hề mới vừa nói xong câu đó, lại nhịn không được bổ sung nói: Ta đây sang năm tính trưởng thành sao? Không tính, phải đợi đọc đại học mới có thể tính trưởng thành. Vậy được rồi, Triệu Hề Hề nói. Nàng mỗi lần nói vậy được rồi thời điểm, đều sẽ đem đi tự đọc trọng âm, cho người ta cảm giác là đặc biệt bất đắc dĩ mà thỏa hiệp ngữ khí. Bất quá thực mau Triệu Hề Hề lại bắt đầu nói: Này chỉ đại cẩu cẩu, ta trước kia cũng gặp được hắn, lúc ấy hắn còn cắn cọp con một ngụm, nhưng là hắn hiện tại là một con hảo cẩu cẩu, hắn còn cứu chúng ta, mụ mụ, mụ mụ, ta phải cho cẩu cẩu chuẩn bị điểm đồ vật, tiếp theo gặp được thời điểm liền đưa cho hắn, có thể a? Triệu mụ mụ nói. Triệu ba ba nghe được Triệu Hề Hề nói cái này lời nói, nhớ tới lúc trước tiện đi Husky A Bảo, lúc ấy Triệu Hề Hề đặc biệt thích A Bảo, mỗi ngày đều quấn lấy A Bảo, còn cùng A Bảo nói chuyện. Lúc ấy Triệu Hề Hề nói chuyện mồm miệng không rõ, có chút thời điểm còn sẽ ê ê a, sau lại tiện đi cầu tử. Triệu Hề Hề vài thiên đều ở trong phòng nơi nơi bò tìm A Bảo. Triệu ba ba cảm thấy có điểm thực xin lỗi Triệu Hề Hề, vì thế nói: Bảo Bảo có nghĩ lại dưỡng một cái tiểu cẩu? Ngươi cô cô ra cẩu cẩu sinh Bảo Bảo, kỳ thật chuyện này phía trước cũng đã nói qua, lúc ấy Triệu Hề Hề cự tuyệt. Mà lúc này Triệu Hề Hề đột nhiên xoay người, đôi mắt lượng lượng mà nhìn ba ba mụ mụ. Hai vợ chồng bị này đôi mắt nhỏ xem đến áp lực rất lớn. Triệu mụ mụ dẫn đầu mở miệng nói: Bảo Bảo có phải hay không tưởng nuôi chó? Triệu Hề Hề lắc lắc đầu: Không phải, những cái đó Bảo Bảo cậu đều là cậu ba ba cậu mụ mụ, không cần chúng ta dưỡng a. Thượng một lần xem ảnh chụp thời điểm còn thấy được, hơn nữa ba ba mụ mụ đều không có thời gian chiếu cố tiểu cẩu. Ta hiện tại mỗi ngày đều phải đi học, cũng không có thời gian chiếu cố tiểu cẩu cẩu. Triệu Hề Hề mỗi lần nói lên đạo lý tới, đều là một bộ một bộ. Ở nàng cảm nhận chung không có nghĩ tới muốn dưỡng kia một cái anh hùng đại cẩu cẩu. Bởi vì nàng thế giới quan bên trong, đại cẩu chính là người trưởng thành, đều là không cần người khác dưỡng. Triệu ba ba, vậy ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Có thể nói là bộc lộ ra ngoài hưng phấn. Triệu Hề Hề bị ba ba ôm, nhưng là nàng lập tức ôm bên cạnh mụ mụ cổ, nãi thanh nãi khí làm nũng: Mụ mụ, ngươi có nghĩ dưỡng một cái ban ngày không cần người chiếu cố, buổi tối cũng ngoan ngoãn ngủ tiểu Bảo Bảo? Triệu mụ mụ vui vẻ: Bảo Bảo, ngươi là ở khen chính ngươi sao? Triệu Hề Hề lắc lắc đầu: Không phải, mụ mụ, ngươi liền nói ngươi có nghĩ dưỡng sao? Thực hảo dưỡng, lại còn có không cần tiêu tiền, cũng không cần các ngươi cho hắn chải đầu, ta cho hắn chải đầu. Triệu ba ba đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: Bảo Bảo, ngươi tưởng nói ngươi hảo bằng hữu? Triệu Hề Hề dùng sức gật gật đầu: Nó thực hảo dưỡng, hơn nữa nó cũng không thích nói chuyện, ngủ cũng thực ngoan, sẽ không đá chăn, một chút đều không uổng tiền, này không phải tiền sự. Triệu mụ mụ nhìn nữ nhi, không biết muốn như thế nào cùng nàng giải thích hiện tại nhân loại cùng yêu quái loại quan hệ này. Triệu Hề Hề tội nghiệp mà nói: Hiện tại cọp con cũng không có ba ba mụ mụ, còn có người xấu tưởng cắt lỗ tai hắn, chờ về sau đệ đệ ra tới, ta cùng cọp con mỗi một ngày đều chiếu cố hắn, ba ba mụ mụ liền không cần như vậy vất vả. Triệu ba ba thở dài một hơi: Bảo Bảo, chuyện này Triệu Hề Hề tiếp tục năn nỉ nói, ba ba, cọp con thật sự một chút đều không dọa người. Hơn nữa hắn cũng chỉ ở nhà của chúng ta trụ buổi tối. Chúng ta ban ngày liền đi trường học. Hắn cũng là tam vạn phần ngoan bảo bảo. Ta mỗi ngày năm mao tiền cũng không cần. Ba ba, cầu ngươi, nếu cọp con là nhân loại, lần này là không có vấn đề. Chính là vấn đề là hắn không phải nhân loại. Triệu ba ba thực kiên quyết mà lắc lắc đầu. Liền nghe được bên cạnh Triệu mụ mụ nói. Có thể Triệu ba ba đau đầu mà nhìn về phía lão bà. Ta lại quá đoạn thời gian liền phải sinh. Chúng ta kế hoạch chuyển nhà đi. Dọn đến bên này. Như vậy mặt sau mới sẽ không luống cuống tay chân nếu dọn đến bên này. Kia chỉ tiểu lão hổ trộm trụ tiến vào. Chỉ cần an bài thỏa đáng. Cũng sẽ không bị phát hiện, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến. Nhà bọn họ sẽ tàng một con tiểu lão hổ. Hơn nữa càng thêm quan trọng là bảo bảo. Ngươi phải đáp ứng mụ mụ một chuyện mới được. Chương 39 đại cẩu cẩu Triệu Hề Hề nghe được mụ mụ. Nói có thể, cao hứng mà hôn lại thân mụ mụ mặt. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi là thật nhiều vạn phần hảo mụ mụ. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu nãi âm hưng phấn mà đều mau phá âm mani. Triệu Hề Hề ngay sau đó liền nghe được Triệu mụ mụ nói, bảo bảo, ngươi phải đáp ứng mụ mụ một chuyện mới được. Chuyện gì nha? Ngươi muốn nói cho lão sư, cọp con tới nhà của chúng ta trụ. Nhưng là không thể cùng lão sư nói. Ngươi nói cho chúng ta. Triệu mụ mụ ban đầu biết chính mình nữ nhi đọc chính là yêu quái ấu tể viên là phi thường khiếp sợ. Cái loại này khiếp sợ hơn nữa kế tiếp biết đến sự tình áy náy cảm, làm nàng không rảnh bận tâm phương diện này rất nhiều sơ hở. Hôm nay ban ngày thời điểm nàng bình tĩnh xuống dưới liền đem toàn bộ sự tình nghị thông suốt. Nàng lão công lần đầu tiên là chủ động đem hài tử đưa vào yêu quái ấu tể viên không sai. Nhưng là mặt sau lão công liền vẫn luôn cùng nhà trẻ lão sư liên hệ. Không chỉ có như thế, cái kia lão sư vẫn luôn biểu hiện đến Triệu Hề Hề ở bọn họ lớp học bộ dáng. Hơn nữa về cọp con sự tình, cái kia lão sư đồng dạng lại nhiều lần nói dối. Bọn họ đọc chính là quý tộc nhà trẻ, một cái ban không nhiều ít hài tử. Lão sư không có khả năng liền hài tử đều không nhớ được. Hơn nữa cái kia lão sư tựa hồ vẫn luôn đều ở vì Triệu Hề Hề đánh yểm trợ. Cứ như vậy, thực rõ ràng yêu quái ấu tể viên các lão sư đều biết Triệu Hề Hề là bị đưa sai rồi trường học. Đều đã biết chuyện này, khẳng định cũng biết bọn họ phu thê sự tình. Cho nên bọn họ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp yểm hộ. Triệu mụ mụ suy tư, nếu bọn họ biết cọp con muốn tới nhà bọn họ trụ, khẳng định sẽ nghĩ cách làm cọp con không dễ dàng bị người phát hiện. Chỉ cần không dễ dàng bị người phát hiện liền có thể. Bởi vì bọn họ yêu cầu phòng bị chính là người, hơn nữa là phản yêu quái hiệp hội người. Nghĩ đến thật là châm chọc. Triệu mụ mụ những lời này quá vòng. Cái gì không thể làm lão sư biết lại muốn cho lão sư biết. Triệu Hề Hề đầu nhỏ đều không đủ dùng. Triệu ba ba nghe được lão bà lời nói, lập tức liền minh bạch. Hắn tuy rằng tư tưởng hơi chút tiêu cực một chút, nhưng là nữ nhi thật vất vả cầu một lần. Hắn kỳ thật rất muốn thỏa mãn nàng yêu cầu. Do dự một chút, vẫn là đồng ý. Một nhà ba người ngồi trên xe. Triệu Hề Hề ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng, gấp không chờ nổi cùng ba ba nói, ba ba, ba ba, ta hôm nay nhìn đến ấu tể an toàn ghế dựa cùng con của ta đồng an toàn ghế dựa không giống nhau. Triệu ba ba muốn lái xe, vì thế mụ mụ hỏi, cái gì không giống nhau? Triệu Hề Hề chỉ chính mình đi đồng an toàn ghế dựa. Chính là cái này không giống nhau, sau đó lại chỉ bên cạnh đai an toàn. Vì thế về nhà thời điểm, Triệu Hề Hề lại nhảy mặc cùng ba ba mụ mụ nói Đào Hoa lão sư ra ra nãi nãi. Còn có Đào Hoa lão sư nãi nãi nãi nãi, nãi nãi ra ra, Triệu ba ba Triệu mụ mụ liền nghe nàng nói. Cũng không biết nàng như thế nào có như vậy nhiều lời. Bất quá hiện tại bọn họ không hề đánh gãy nàng lời nói. Ngược lại nghiêm túc mà nghe. Thường thường mà nói như vậy a, cái kia nãi nãi thật tốt, hoặc là nói quá xấu rồi. Như thế nào có thể như vậy đối cọp con đâu. Vì thế được đến đáp lại Triệu Hề Hề nói được càng hăng. Say nhi. Thường thường mà khoa tay múa chân hai hạ, cùng Triệu Hề Hề hoàn toàn tương phản chính là cọp con. Đào Hoa lão sư đưa xong rồi Triệu Hề Hề, về tới trong xe, liền cùng cọp con nói, hôm nay ở lão sư gia trụ được không? Cọp con lắc lắc đầu, tiểu nãi âm nói, không cần, Đào Hoa lão sư đối phó loại này tiểu tể tử. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu là không đến nhà ta đi trụ, ngày mai ta nói cho Triệu Hề Hề, đến lúc đó nàng khẳng định mỗi ngày đều lo lắng ngươi, lo lắng đến ngủ không yên. Tiểu lão hổ trầm mặc một chút, sau đó nói, vậy được rồi, Đào Hoa lão sư gặp qua Triệu Hề Hề nói vậy được rồi. Rốt cuộc thế giới này không thể sở hữu sự tình đều như nàng mong muốn. Mỗi lần không thể như nàng mong muốn, mỗi lần yêu cầu nàng thỏa hiệp thời điểm, nàng liền sẽ nói, vậy được rồi, này hai cái thằng nhãi con nói vậy được rồi. Quả thực là giống nhau như đúc biểu tình, rõ ràng chính là cùng Triệu Hề Hề học. Đào Hoa lão sư cũng vẫn là nhớ rõ chính sự. Mở miệng nói, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Có thể cùng lão sư nói sao? Đào Hoa lão sư kỳ thật cùng cọp con đơn độc ở chung thời gian phi thường thiếu. Bởi vì đứa nhỏ này phi thường độc, đại đa số thời điểm hắn cũng không muốn nói lời nói. Ở trong trường học thấy được nhiều nhất cảnh tượng, chính là hắn đi theo Triệu Hề Hề bên người. Sau đó Triệu Hề Hề một cái kính mà nói, tiểu lão hổ tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là mỗi lần lại ở nghiêm túc nghe Triệu Hề Hề nói chuyện. Đào Hoa lão sư có thể nhìn ra tới, tiểu lão hổ là thật sự đem Triệu Hề Hề làm như bằng hữu, thậm chí là thân mật nhất thân nhân. Đào Hoa lão sư phóng nhẹ thanh âm. Ta tưởng giúp ngươi, các nàng gia tuy rằng nói cũng không phải cái gì đại nhân vật. Nhưng là lão tổ tông nhóm vẫn là để lại phi thường quảng nhân mạch. Cùng lão sư nói một chút, Triệu Hề Hề hôn mê về sau đã xảy ra chuyện gì? Cọp con nhìn Đào Hoa lão sư, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sau đó nói, lão sư ngày mai hỏi lại. Có thể chứ, Đào Hoa lão sư nhìn cái này yêu quái ấu tể. Nàng đột nhiên ý thức được vì cái gì cùng cái này ấu tể không có cùng Triệu Hề Hề như vậy thân. Bởi vì mỗi lần cùng hắn giao lưu thời điểm đều cảm thấy là ở cùng bình đẳng người trưởng thành giao. Lưu, Đào Hoa lão sư vẫn là gật gật đầu. Kia lão sư ngày mai hỏi lại. Hôm nay buổi tối hảo hảo mà ngủ ở Đào Hoa Viên. Yên tâm đi, nhậm nó là cái gì thân phận. Nơi này bọn họ cũng không dám tới, lão tổ tông nhóm cũng không được đầy đủ là mỗi ngày chơi mặt. Trượt nhảy quảng trường, vũ. Bên kia, Triệu Hề Hề cùng mụ mụ đứng ở trong tiểu khu, chờ đi dừng xe ba ba. Lúc này trời đã tối sầm. Trong tiểu khu cũng có không ít lưu lạc miêu, ở bên cạnh lục thùng rác. Lúc này, từ nhỏ khu vành đai xanh vụt ra tới một con ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu cẩu. Tóc còn nhuộm thành màu hồng phấn, Triệu Hề Hề vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp cẩu cẩu. Liền nhìn nhiều hai mắt. Kết quả kia chỉ cẩu cẩu liền trực tiếp hướng về phía nàng chạy tới. Một bên chạy còn một bên kêu. Triệu Hề Hề hôm nay bị đại cẩu cẩu cứu. Cho nên một chút đều không sợ hãi. Bên cạnh Triệu Mụ Mụ lập tức quát lớn này cẩu. Sợ nó xông tới cắn Triệu Hề Hề. Kia tiểu cẩu căn bản không dừng lại thời điểm. Mắt thấy liền phải phát lại đây. Triệu Mụ Mụ tay mắt lanh lẹ mà đem Triệu Hề Hề nhắc lên. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng ngao ngao tương đương. Đây là tiếng sói chu. Kia tiểu cẩu lập tức đã bị dọa chạy. Mà Triệu Hề Hề ghé vào Mụ Mụ bả vai. Thấy được bên kia ngưỡng trường cổ thét dài đại cẩu cẩu. Triệu Hề Hề lập tức hưng phấn lên. Đại cẩu cẩu, đại cẩu cẩu, đã cứu chúng ta đại cẩu cẩu. Nhà ngươi cũng là ở nơi này sao? Vậy ngươi muốn hay không đi nhà ta chơi? Nhưng mà kia chỉ đại cẩu nhìn thoáng qua Triệu Hề Hề. Sau đó nhìn Triệu Mụ Mụ liếc mắt một cái. Xoay người liền nhảy vào vành đai xanh bên trong. Ngay sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cứ việc sắc trời có điểm ám, nhưng là Triệu Mụ Mụ như cũ thấy rõ ràng kia trương cẩu mặt. Tuy rằng cùng khi còn nhỏ khác biệt rất lớn, nhưng là Husky lớn lên chính là dáng vẻ kia. Khả năng sở hữu Husky lớn lên đều là dáng vẻ kia. Chính là Triệu Mụ Mụ tâm như là bị tẩm ở nước muối giống nhau. Nàng xác định kia chỉ Husky là khi còn nhỏ cùng Triệu Hề Hề dưỡng ở bên nhau kia chỉ Husky. Mụ Mụ, kia chỉ đại cẩu cẩu lại chạy thượng một lần cũng là như thế này. Nó thật là một con tam vạn phần hảo cẩu cẩu. Triệu Mụ Mụ nhìn nhìn nữ nhi. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm nói không ra lời. Triệu Mụ Mụ cắn chặt răng. Nói. Bảo bảo có nghĩ dưỡng vừa rồi kia chỉ đại cẩu cẩu. Nàng liền tiểu lão hổ đều chuẩn bị mang về tới dưỡng. Huống chi chỉ là cấm cẩu tử. Triệu Hề Hề thật đúng là nghĩ nghĩ. Nói. Chính là hắn đã là đại nhân. Ở Triệu Hề Hề cảm nhận chung. Đại cẩu liền cùng đại nhân giống nhau. Đều là có chính mình sinh hoạt. Bọn họ mỗi ngày đều rất bận. Triệu Mụ Mụ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản bác nữ nhi logic. Cũng không biết nên như thế nào cùng nàng nói. Kia chỉ cẩu cẩu chính là A Bảo. Hết chương.